Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Họ khuyên cụ nhốt cô vào trong nhà, cứ để cô lang thang như vậy gây chuyện thì chết. Cụ biết thế nhưng không đành nhốt cô lại. Một hôm nọ, cụ quyết hỏi cô xem ai hát cái bài kia, còn bỏ học cái gì không học, đi học ba cái linh tinh. Cô chính bé tròn mắt đáp: trên cây dừa có đầu người, cứ rớt lụp bụp xuống ao, ai không biết vớt lên thì là chết đó nghe. Cụ phiền lòng vì cô lắm. Sau hôm đó, cụ cấm cô hát bài hát ấy lên. Cô mà hát là cụ nhốt vào trong nhà, không cho ra ngoài chơi nữa. Cô chính bé sợ cụ như sợ cọp, nghe đến nhốt trong nhà thì thôi hẳn. Nhưng mấy hôm sau, cụ lại bắt gặp cô ăn lúi cúi đào bới cái gì đó ở gốc dừa. Cô liền chỉ chùm dừa cao tít, gọi đó là đậu người. Và trái dừa khô trôi lập lờ mặt nước là sọ người. Cô không cho ai vớt lên ăn, cho nên mới đào hố chôn chúng đi. Cụ tôi phát cáu, mới đánh vào đít cô. Cụ than khổ than sợ, nói cô ngày trước uống nhiều nước dừa quá cho nên bị mụ đầu rồi. Đánh xong, cụ nhốt cô vào trong nhà. Cô rối rít xin tha, khóc lóc một hồi thì cụ lại thương mà cho cô ra. Giá mà cụ cứ nhốt cô như vậy thì đã không nên chuyện rồi. Hôm ấy cô đi đâu tới tối mịt chưa dậy, cụ đốt đèn đi tìm. Ra bờ ao thì thấy cô đang ngồi khóc ở đó. Hỏi thế nào cô cũng không nói, chỉ bảo là đau lắm, hai tay ôm bụng. Còn tưởng là cô ăn phải cái gì lạ, cho nên cụ cho cô uống thuốc. Nói là thuốc, nhưng thật ra mấy thứ lá lẩu mà cụ sắc cho cô uống phần lớn đều có tác dụng an thần. Sau khi dỗ cô uống xong, cả nhà liền đi ngủ. Đến nửa đêm, cô chính bé bật dậy kêu khóc, cứ dậy đành đạch ở trên giường, còn không cho ai động vào người. Cô kêu là cô đau lắm, luôn mồm đuổi mọi người đi ra. Cái gì mà một ông người trắng đến cắn bướm cô? Ông cắn đau lắm. Xong rồi vùng dậy muốn chạy, nhưng may mắn cụ túm được. Cụ nào biết cô la cái gì đâu, tưởng cô phát bệnh cho nên nói năng điên dại. Mắt của cô trợn ngược lên, miệng sùi bọt trắng, không khóc được nữa mà người cứ giật lên đùng đùng. Cụ phải thức cả đêm để trông cho cô, nghĩ mà thương hại. Do cụ đẻ ra cho nên cô mới bệnh tật như thế này. Có điên dại thì vẫn là con của cụ mà. Từ sau hôm đó, cô chính bé thành ra thất thận. Trước còn thấy cô cười nói, chứ bây giờ thì không. Cô cứ ngồi ở cửa nhà mà nhìn ra bờ ao, chỗ mấy cây dừa cao vút, lẩm nhẩm câu hát. Cây dừa cao thật là cao, đi qua không chào, lộn cổ xuống ao. Lộn xuống ao, lấy sào mà chớt, lỡ gãy sào thì chớt đó nghe. Bẵng đi một thời gian, hôm ấy cụ có việc phải đi, nhà chỉ còn mấy đứa nhỏ trông nhau. Tới sẩm tối cụ mới trở về. Tìm trong nhà mãi không thấy cô chính bé đâu, cụ mới hỏi ông tôi. Ông năm đó 16 tuổi. Ông bảo chiều đi câu cá về, thấy cô ở bờ ao bên đầu nhà bên kia. Thế là cụ vội vã ra đó tìm. Lúc đến nơi thì cụ thấy một cảnh tượng hết sức hại hùng. Cô chính bé nằm sõng soài dưới gốc cây dừa, trên người không một mảnh vải che thân. Cụ vội bế bồng cô vào trong nhà, lấy nước lau người cho cô. Lại phát hiện ra giữa hai chân của cô chảy máu. Đồng thời cô bị giật mình, vừa tỉnh dậy đã khóc ré lên. Cô hỏi cái gì cũng chỉ nói là do ông người trắng ở bờ ao làm. Chẳng ai hiểu cô nói cái gì. Nhưng mà từ đây cụ biết, ở chỗ cái bờ ao kia có sự bất thường. Quả nhiên sau đó không lâu, bờ ao ngâm nước sụt mất một mảng. Ngồi ở trong nhà nghe thủm thủm mấy tiếng thì mọi người liền chạy ra xem, thấy mặt ao sủi bọt lợn gợn. Xong rồi có cái gì đó trồi lên. Cô chính bé bỗng dưng reo to: Sọ dừa. Xong rồi lao ra vớt. Cái mà cô vớt lên được không phải là sọ dừa, mà là một cái sọ người xám đen. Ai nấy khiếp đảm, bảo cô mau chức đi. Cô cười khanh khách đáp rằng: vẫn còn nhiều lắm. Nói đoạn, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.